Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 261, ta chính là xem thường ngươi. Canh thứ nhất, Liễu Nguyệt Nhi dù bận vẫn ung dung xuất hiện. Trúc Lưu Hà, thế nào, ngươi không nghĩ đến đi? Liễu Nguyệt Nhi vừa nói chuyện, trong lòng cũng đang kinh ngạc. Lâm Sư Huynh đến tột cùng là làm sao làm được? Tại dưới con mắt mọi người, cho mình truyền âm mà không bị phát hiện. Phải biết, ở đây đều là cao thủ, coi như là kim đan cảnh giới đến truyền âm, cũng sẽ có một tia chấn động. Bị bắt đến, nàng tự nhiên không rõ. Lâm Tiêu thần niệm cường đại, đừng nói kim đan, chính là nguyên anh tới đây đều không phát hiện được. Hơn nữa coi như sẽ bị phát hiện, Lâm Tiêu cũng còn có thủ đoạn khác. Hắn hiểu bí pháp nhiều không kể xiết, hắn sở dĩ đợi đến cuối cùng mới mở miệng, chỉ là vì ma huyện Liễu Nguyệt Nhi, để cho nàng trong chiến đấu thu hoạch kinh nghiệm, bản thân trưởng thành. Trúc Lưu Hà mặt đầy không dám tin, tức giận hừ nói, Liễu Nguyệt Nhi, người bất quá là vận khí tốt mà thôi, phải không? Liễu Nguyệt Nhi từ chối cho ý kiến, nội tâm của nàng cười thầm, ta đây cũng không phải là vận khí tốt, mà là gian lận a. Trúc Lưu Hà tay bắt ấn quyết, nhất phương màu đỏ khăn tay xoay tròn bay ra, giống như thiên mạc một dạng, bao phủ xuống, có Lâm Tiêu chỉ điểm Liễu Nguyệt Nhi, đương nhiên sẽ không lại sợ. Nàng thành thạo có dư động tác, hóa giải đủ loại thế công. Đây, thật giống như, Trúc sư muội, có chút không ổn a. Liễu Nguyệt Nhi, tại sao sẽ đột nhiên phòng, biến thành một người khác một dạng? Ta cảm thấy đi, phải cùng phụ thân nàng có liên quan. Ta cũng nghĩ như vậy, nguyên anh tu sĩ uy năng, không phải chúng ta có thể đo lường được. Phải như vậy, nàng phụ thân truyền thụ cho nàng đồ vật, nàng mới vừa rồi trong chiến đấu thông hiểu đạo lý, sau đó tại cuối cùng bùng nổ ra sức mạnh lớn nhất. Có một hảo cha chính là tốt a. Đám người kia, ngươi một lời ta một lời, ngược lại tìm một hoàn mỹ lý do khiến người không cách nào phản bác. Nguyên anh tu sĩ tự mình chỉ điểm, thông hiểu đạo lý, sau đó nhanh chóng đề thăng, tựa hồ không có cái gì có thể nghi ngờ. Lâm Tiêu vẫn cười híp mắt, uống thử hồng hoa anh, tựa hồ tất cả không có quan hệ gì với hắn. Hiện trường tình thế lại phát sinh biến hóa, Liễu Nguyệt Nhi bắt đầu cường thế, chậm rãi cân bằng tỷ số thế cục, sau đó áp chế lại Trúc Lưu Hà. Tất cả đều đang hướng về địa phương tốt, hướng về phía phát triển. Thật giống như Lâm Tiêu nói đúng, có người bỗng nhiên nói ra, hừ, nhất định là Liễu Nguyệt Nhi nói cho hắn biết, phụ thân mình chỉ điểm qua mình, mới có thể để cho Lâm Tiêu như thế kết luận. Hắn coi như thắng, ta cũng không phục. Nghe luận trong miệng phát ra khinh thường âm thanh, hắn vừa tìm được một lý do tốt. Hoa Kim Vũ đồng ý gật đầu, nghe đạo hữu nói không sai, Lâm Tiêu này đã sớm biết một điểm này, sở dĩ như vậy phách lối, thật sự là âm hiểm xảo trá. Những người còn lại cũng liền liền phụ họa, đem Lâm Tiêu chê bai đến không đáng giá một đồng, thuận tiện cho hắn cài nút một cái âm hiểm cái mũ. Tưởng Dĩ Thư than nhẹ, cũng công nhận thuyết pháp này. Duy chỉ có Thương Thuấn khẽ cau mày, hắn cảm giác tựa hồ không phải đơn giản như vậy. Nguyên anh tu sĩ có mạnh hay không, vậy dĩ nhiên là không thể nghi ngờ, nhưng mà coi như là nguyên anh tu sĩ cũng làm không được như vậy đi. Cuối cùng lật ngược thế cục là dễ dàng như vậy sao? Nhưng mà hắn suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra cụ thể xảy ra chuyện gì. Lâm Tiêu cũng nghe được những lời này, nhẹ nhàng giễu cợt, trong miệng lẩm bẩm, vừa nói âm thanh rất thấp, nhưng là tất cả mọi người đều có thể nghe được lời nói. Mặt vật này, sợ rằng có vài người là không có, những cái kia giễu cợt Lâm Tiêu người, sắc mặt lập tức khó coi, xanh xám ngắt. Lâm Tiêu một câu nói này, đó chính là Trần Trụi giễu cợt đánh mặt các ngươi đám này rác rưởi, mặt cũng không cần. Càng khó khăn được là bọn họ tuy có không vui nhưng không cách nào lên tiếng phản bác. Thắng làm vua, thua làm giặc, sự thất bại ấy nói liên tục quyền lợi cũng không có, vô luận bọn họ nói cái gì đều là mượn cớ, là ngụy biện. Lại một lát sau, Liễu Nguyệt Nhi đem Trúc Lưu Hà đánh bay, thu được thắng lợi sau cùng. Trúc Lưu Hà lạnh rên một tiếng, cực kỳ không vui, trở lại Xích Vũ Môn nhất phương. Loại này lật ngược thế cục, đối với nàng mà nói, so sánh trực tiếp đánh bại nàng, còn phải để cho nàng khó chịu. Liễu Nguyệt Nhi cười tủm tỉm, dị thường vui vẻ, mặc dù có gian lận thành phần, nhưng mà ai biết được. Hơn nữa, nàng bản thân liền nằm ở thế yếu, nhỏ tuổi chính là nhược điểm lớn nhất. Tuy rằng thắng lợi, nhưng mà Liễu Nguyệt Nhi linh lực cũng tiêu hao hơn nửa, nàng bay vút trở về. Lâm sư huynh, người thật lợi hại, Liễu Nguyệt Nhi trong lòng khen. Lâm Tiêu vẫn chưa trả lời, nàng lại đột nhiên hỏi đến, Lâm sư huynh, đây chẳng phải là nói ngươi sớm liền định được rồi, cho nên ngươi nói chuyện đều là sớm có lập kế hoạch trước. Liễu Nguyệt Nhi có chút ai oán, đây chẳng phải là nói ta trắng cảm động, ta đầy mắt lệ nóng đều chảy không. Lâm Tiêu kéo qua Liễu Nguyệt Nhi để cho nàng ngồi xong, tay nhéo một cái nàng bánh bao nhỏ, trịnh trọng nói, vô luận như thế nào ta đều là ủng hộ ngươi. Cùng lập kế hoạch trước cái gì, hoàn toàn không liên quan. Thật, Liễu Nguyệt Nhi hai mắt sáng lên, lại khôi phục sức sống. Thật, Lâm Tiêu trịnh trọng gật đầu. Liễu Nguyệt Nhi nhẹ vỗ ngực, bằng phẳng ngực, không phập phồng chút nào. Lâm Tiêu trịnh trọng lời nói, để cho nàng an lòng không ít. Nàng tin tưởng, Lâm Tiêu phải không sẽ lừa nàng. Bất quá, nàng nếu như biết rõ Lâm Tiêu hiện tại đang suy nghĩ gì mà nói, phòng chừng sẽ xấu hổ muốn chết. Lâm Tiêu đang nghĩ có cần hay không đưa nàng một viên mỹ thể đan, để cho nàng đem mình sân bay làm đầy đặn một ít. Suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu lắc đầu, hay là thôi đi, Liễu Nguyệt Nhi còn nhỏ, còn có to lớn trưởng thành không gian, không cần đan dược làm cho chín muồi. Liễu Nguyệt Nhi cười híp mắt vì Lâm Tiêu rót rượu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, liền không có một chút ly khai. Lâm Tiêu cút xuống nhất chiến, một cái phi hồng cốc đệ tử đang kêu gào, người này là Liễu Nguyệt Nhi giới thiệu qua, phi hồng cốc đệ tam chân truyền Phương Ngọc Giang, người cũng như tên, Phương Ngọc này song sống tuấn mỹ như là bạch ngọc, ngã là tiểu bạch kiểm tuyệt hảo mặt hàng. Phương Ngọc Giang tức giận bất bình, Liễu Nguyệt Nhi vậy mà đầu nhập vào Lâm Tiêu tuổi thơ, hắn đau lòng không thôi. Hắn nguyên tưởng rằng mình và Liễu Nguyệt Nhi đồng môn, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, hẳn đúng là cơ hội nhất người. Kết quả cơ hội còn chưa bắt đầu liền bị Lâm Tiêu nhanh chân đến trước. Lâm Tiêu cùng Liễu Nguyệt Nhi tại Bạch Phong bí cảnh vừa thấy liền cấu kết. Phương Ngọc Giang căm tức nhìn Lâm Tiêu, nhất định phải ngay trước Liễu Nguyệt Nhi mặt đánh bại Lâm Tiêu để cho nàng nhìn một chút. Lâm Tiêu bất quá hoàn toàn không có có thể phế vật. Lâm Tiêu gật đầu một cái, một tay bưng rượu, một tay hư dẫn, ngươi ra tay đi. Phương Ngọc Giang giận dữ lạnh lùng nói, Lâm Tiêu, ngươi đây là ý gì? Xem thường ta sao? Lâm Tiêu vậy mà không dưới trận, lẽ nào hắn cho rằng mình và trước mấy người một dạng sẽ bị hắn thoải mái đánh bại sao? Quả thực cuồng vọng không biên giới rồi. Ta chính là xem thường ngươi. Lâm Tiêu nhàn nhạt gật đầu. Nếu mà đối phó một cái Phương Ngọc Giang còn cần trịnh trọng chuyện lạ mà nói, đây mới thực sự là mất thể diện. Phương Ngọc Giang ngẩn ra, hắn không có ngờ đến, Lâm Tiêu so sánh hắn tưởng tượng, còn ngông cuồng hơn nhiều. Tốt, tốt, tốt, đủ phách lối, chờ ta đánh nát miệng ngươi, xem ngươi còn có thể hay không thể phách lối. Sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.